tháng rồi, Shizu và Asakawa mới gặp lại cha mẹ. Kể từ sau ngày đứa cháu ngoại Tomoko chết đi, cứ đến ngày nghỉ, hai ông bà lại từ Ashikaga lên Tokyo an ủi con gái. Mãi hôm nay, Shizu mới biết việc đó. Lòng cô đau nhói khi nhìn thấy cha mẹ già với nỗi buồn khắc sâu trên gương mặt tiều tụy. Trước chuyện này, hai ông bà có ba đứa cháu: Tomoko, con gái của người chị cả Yoshimi; Kinichi, con trai của người chị thứ Kazuko; và Yoko, con gái của vợ chồng Asakawa. Ba cô con gái mỗi người sinh cho ông bà một đứa cháu, thật ra không phải là nhiều. Vì là đứa cháu đầu tiên nên mỗi lần gặp Tomoko, hai ông bà lại vui cười đến nhăn nheo cả mặt và chiều cháu hết sức. Nhìn sự buồn rầu khôn tả ấy, cô không biết nỗi đau của vợ chồng anh chị với cha mẹ nỗi đau nào lớn hơn. Một đứa cháu lại có ý nghĩa lớn đến vậy ư? Năm nay vừa bước sang tuổi 30, Shizu cố gắng thấu hiểu nỗi đau của người chị bằng cách thử đặt mình vào hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, Yoko mới có 1 tuổi rưỡi, không thể đem so sánh với Tomoko đã gần 17 tuổi. Shizu không thể hình dung được tình yêu sẽ lớn lên như thế nào theo năm tháng. Đã quá 3 giờ chiều, cha mẹ Shizu chuẩn bị trở về Ashikaga. Shizu rất lấy làm lạ, một ông chồng cứ mở miệng ra là than bận, sao bỗng nhiên lại rủ vợ đến thăm nhà chị gái. Hôm tổ chức lễ tang, chồng cô còn chẳng thể tham dự vì phải viết bài cho kịp hạn nộp. Hơn nữa, đã sắp đến giờ chuẩn bị bữa tối rồi mà chẳng buồn ra về. Chồng cô mới gặp Tomoko 1 đôi lần, chắc chắn chưa bao giờ nói chuyện thân mật với nhau, vậy thì không thể nào lại bệnh rịnh thương tiếc đến nỗi khó rời xa như vậy. Anh này, mình chuẩn bị về thôi. Shizu vỗ nhẹ vào đầu gối và nói nhỏ vào tai Asakawa. Yoko có vẻ buồn ngủ rồi đấy, hay là nhờ anh chị để nó ngủ ở đây một lúc. Vợ chồng Asakawa mang con gái đi theo. Bình thường thì giờ này là khoảng thời gian ngủ trưa của cô bé. Quả thực là mí mắt của Yoko đã sắp nhíu lại rồi. Thế nhưng nếu để con bé ngủ ở đây, vợ chồng cô sẽ phải lưu lại căn nhà này thêm 2 tiếng nữa. Cô không biết phải nói gì trong 2 tiếng ấy với vợ chồng người chị vừa mất đi đứa con gái độc nhất. Để nó ngủ trong tàu điện cũng được chứ sao? Shizu hạ thấp giọng. Lên tàu nó quấy lắm, lần trước phải khổ với nó rồi, anh chịu thôi. Mỗi lần buồn ngủ ở chỗ đông người là Yoko lại quấy khóc không sao dỗ dành được. Cô bé vùng vẫy chân tay, la hét ầm ĩ khiến vợ chồng gã rất khó xử. Cách tốt nhất là nựng khéo cho cô bé ngủ, chứ mà nạt nộ thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Những lúc ấy, ánh mắt của mọi người xung quanh luôn khiến Asakawa mất bình tĩnh. Gã nín lặng với bộ mặt giận dữ, như thể kẻ bị quấy rầy nhiều nhất chính là bố mẹ con bé vậy. Bởi Asakawa thấy nghẹt thở vì những tia nhìn đầy trách móc của các hành khách khác. Còn Shizu vốn rất yếu đuối cũng chẳng dám nhìn khuôn mặt của chồng đang rung lên. Anh đã nói thế thì thôi, vậy thì nhờ anh chị ấy cho nó ngủ trưa trên tầng 2 một lát. Yoko đang ngủ lơ mơ trong lòng mẹ, để anh lên đặt nó. Asakawa vừa vuốt má con gái bằng mu bàn tay vừa nói. Là một kẻ hiếm khi chăm sóc trẻ nhỏ, lời nói ấy phát ra từ miệng Asakawa có âm hưởng gì đó rất lạ. Hay gã đã thay đổi tâm tính sau khi nhìn thấy nỗi đau của một người mẹ mất con? Hôm nay anh sao thế? Chả bình thường chút nào. Không sao, nó sẽ ngủ ngay thôi, đưa đây cho anh. Shizu truyền con gái cho chồng. Giá mà hôm nào cũng được thế này thì tốt. Lúc đưa từ lòng mẹ sang tay bố, Yoko hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp khóc thì cô bé đã chìm ngay vào giấc ngủ. Asakawa ẵm con lên tầng 2. Tầng 2 gồm có 2 căn phòng kiểu Nhật và 1 căn phòng kiểu Âu mà Tomoko đã ở lúc trước. Gã khẽ đặt Yoko lên tấm nệm trong căn phòng kiểu Nhật quay ra hướng nam. Chẳng cần phải nằm cạnh con bé, nó đã chìm sâu vào giấc ngủ với tiếng thở nhẹ nhàng. Asakawa khẽ rời khỏi căn phòng kiểu Nhật. Gã vừa nghe ngóng động tĩnh bên dưới, vừa bước vào phòng Tomoko. Gã thấy hơi có lỗi về hành vi xâm phạm cõi riêng tư của người quá cố. Bình thường gã đâu có vậy, nhưng vì mục đích lớn lao và để vạch mặt cái ác, gã không còn cách nào khác. Gã thấy hổ thẹn về gã, kẻ đang định hợp thức hóa hành động của mình bằng những lý do này nọ. Gã đang biện hộ, chú không có ý định viết báo. Chú chỉ đang đi tìm những thứ chỉ cho chú biết địa điểm và thời gian mà bốn đứa cháu đã cùng có mặt. Tha lỗi cho chú nhé. Asakawa mở ngăn kéo bàn. Những thứ văn phòng phẩm mà một nữ sinh trung học thường dùng đang nằm đó ngăn nắp. Có ba bức ảnh, một chiếc hộp nhỏ, một phong thư, một quyển sổ ghi chép và bộ kim chỉ. Liệu bố mẹ con bé có động vào chúng sau khi con bé chết? Không, không có vẻ gì là như thế. Con bé chắc là một người thích sạch sẽ. Giá kể mà tìm được một thứ gì đó giống như nhật ký là nhanh nhất. Ngày X, tháng X, ở XXX. Mình đã cùng với Suchi, Haruko, Nomi, Takehiko, Iwata, Suchi. Giá mà tìm thấy một vài dòng ghi chép như thế. Asakawa nhanh chóng lật dở những cuốn vở viết lấy từ giá sách. Ở tích trong ngăn kéo, gã tìm thấy một quyển nhật ký trông rất nữ tính, nhưng chỉ có mấy trang được viết gọi là. Hơn nữa, ngày tháng ghi trên đó cách nay đã khá lâu. Trong chiếc kệ đặt cạnh bàn không có sách, thay vào đấy là một cái tủ trang điểm bé bé với họa tiết hình hoa màu. Gã rút ngăn kéo, rất nhiều đồ trang sức rẻ tiền. Dễ thấy con bé hay làm mất đồ, vì chẳng còn mấy đôi hoa tai là đủ bộ. Trên chiếc lược bỏ túi còn vương vài sợi tóc. Lúc gã mở chiếc tủ đựng quần áo được bắt chặt vào trường, một mùi nữ sinh trung học xông lên mũi. Những tấm áo liền vái và vái ngắn có hoa văn nhiều màu ken dày trên mắt. Bố mẹ người đã mất, chưa biết phải xử lý ra sao với những bộ quần áo còn vương mùi cô con gái độc nhất. Asakawa lắng tai nghe động tĩnh bên dưới. Rủi mà bị bắt gặp ở đây thì không biết vợ chồng người chị sẽ nghĩ gì về gã. Không có tiếng động, dường như vợ gã và vợ chồng người chị đang mải mê trò chuyện. Asakawa lục tìm từng chiếc túi, khăn tay, cuốn vé xem phim, giấy gói kẹo cao su. Gã sờ thấy băng vệ sinh và ví đựng vé tháng trong cái sắt. Gã nhòm vào trong ví, một vé tháng đi tuyến Yamate Tsurumi, một thẻ học sinh và một thẻ hội viên. Có tên người trên tấm thẻ, Nonoyama SS. Hai chữ sau đọc là gì nhỉ? Yuki hay Yuki? Gã không thể đoán được đó là tên đàn ông hay đàn bà. Tại sao lại có một tấm thẻ mang tên người khác ở chỗ này? Có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Asakawa cất tấm thẻ vào túi, đút trả chiếc vé vào ví rồi đóng tủ lại. Gã vừa ra đến hành lang thì cũng là lúc Yoshimi lên đến nơi. Tầng 2 có nhà vệ sinh không chị? Asakawa làm ra vẻ như đang ngó nghiêng tìm kiếm, tuy hơi thái quá. Ở cuối hành lang ấy chú ạ. Người chị không hề tỏ ý nghi ngờ. Yoko ngủ ngoan không? Dạ cháu ngủ rồi, làm phiền anh chị quá. Chú nói gì thế? Người chị vợ khẽ cúi đầu, áp tay lên đai tóc rồi bước vào căn phòng kiểu Nhật. Vào tới toilet, Asakawa lấy tấm thẻ ra xem. Thẻ hội viên câu lạc bộ Pacific Resort. Đấy là tên của tấm thẻ. Phía dưới là họ tên, số hội viên của Nonoyama và ngày hết hạn. Gã lật mặt sau, có năm mục cần lưu ý: tên và địa chỉ công ty, công ty cổ phần Pacific Resort, 3/5 Koyimachi, quận Chiyoda, Tokyo, telephone 03-261-4922. Nếu tấm thẻ này không phải là đồ nhặt được hay đánh cắp của ai, thì có lẽ Tomoko đã mượn nó từ một nhân vật có cái tên là Nonoyama. Để làm gì? Tất nhiên là để được sử dụng khu nghỉ dưỡng Pacific Resort. Nhưng khu nghỉ dưỡng đó ở đâu? Và Tomoko đã sử dụng nó vào thời gian nào? Không thể dùng điện thoại của nhà chị vợ, Asakawa viện cớ đi mua thuốc rồi chạy ra bốt điện thoại công cộng trước nhà. Gã quay số. Vâng, Pacific Resort xin nghe, giọng một cô gái trẻ. Xin lỗi, cô có thể làm ơn cho tôi biết những khu nghỉ dưỡng chấp nhận thẻ hội viên của công ty được không? Vẫn chưa thấy câu trả lời của cô gái. Có lẽ số lượng những khu nghỉ dưỡng như thế nhiều quá nên không thể giải đáp hết bằng miệng. À, như thế này đi, cho tôi hỏi những khu có thể nghỉ lại một đêm nếu đi từ Tokyo. Asakawa nói thêm, vì nếu cả bốn đứa trẻ đều cùng vắng nhà hai hoặc ba đêm liền thì chắc chắn người lớn sẽ để mắt tới. Gã không phát hiện thấy gì trong suốt cuộc điều tra vừa rồi, hẳn là vì chúng đã đến một nơi mà chỉ cần ngủ lại một đêm. Bởi nếu chỉ một đêm, chúng có thể nói dối bố mẹ là tới ngủ ở nhà bạn mà không bị lộ. Thưa quý khách, nếu vậy quý khách có thể tới tổ hợp nghỉ dưỡng Pacific Land của chúng tôi ở Nam Hakone. Cô gái trả lời ngắn gọn. Cụ thể là công ty có những dịch vụ giải trí gì? Vâng, chúng tôi có sân tennis, sân golf, khu thể thao ngoài trời và cả bể bơi nữa ạ. Thế còn chỗ nghỉ? Vâng, chúng tôi có khách sạn và khu biệt thự gỗ cho thuê Villa Log Cabin. Chúng tôi gửi thông tin chi tiết tới quý khách nếu quý khách quan tâm. Được, như thế thì tốt quá. Asakawa đóng vai một vị khách. Bằng cách ấy, gã có thể moi thông tin một cách dễ dàng. Thế người bình thường có thể thuê khách sạn hoặc biệt thự ở đấy được không? Dạ được ạ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tính tiền phòng theo mức giá không ưu đãi. À vậy ạ. À, thôi được, vậy cô cho tôi xin số điện thoại ở đó đi, tôi sẽ thử tới đó xem sao. Quý khách có thể đăng ký đặt phòng tại chỗ chúng tôi. À không, cô cho tôi xin số đi, có thể trong lúc lái xe qua đó tôi sẽ bất ngờ ghé vào. À, xin ông vui lòng chờ một lát. Trong lúc chờ đợi, gã chuẩn bị sẵn cây bút bi và cuốn sổ ghi chép. Quý khách đã có giấy bút chưa ạ? Cô gái trở lại ống nghe và đọc số điện thoại hai lần. Có cả thải 11 con số vì mã vùng khá dài. Gã nhanh nhẹn ghi lại. Cô cho tôi hỏi thêm là ngoài khu đó ra còn có khu nào khác không? Chúng tôi còn có hai khu giải trí tổng hợp tương tự như thế ở hồ Hamana và Hamajima thuộc tỉnh Mie. Xa quá, đám học sinh trung học và trường dự bị làm sao có đủ tiền đi đến chỗ đó. À, tôi hiểu, các khu nghỉ dưỡng của công ty đều nhìn ra Thái Bình Dương đúng như tên gọi cô nhỉ. Sau đó cô gái bắt đầu hồ hởi giải thích rằng nếu trở thành hội viên của câu lạc bộ Pacific Resort thì sẽ được hưởng những ưu đãi tuyệt hảo như thế nào. Asakawa nghe lấy lệ một lát trước khi cắt ngang. Cảm ơn cô, tôi sẽ xem trong tờ giới thiệu của công ty sau. Cô gửi cho tôi theo địa chỉ này nhé. Asakawa đọc địa chỉ rồi gác máy. Kể mà dư giả tiền bạc thì có khi mình cũng đăng ký hội viên. Trong lúc nghe cô gái nọ giới thiệu, Asakawa bắt đầu nghĩ như thế thật. Yoko đã ngủ được hơn một giờ. Ông bà ngoại cũng đã về Ashikaga. Shizu đang đứng trong bếp rửa bát hộ chị. Yoshimi lại sắp bị những ý nghĩ đau khổ dày vò. Asakawa cũng hăng hái phụ giúp việc dọn dẹp bát đĩa ngoài phòng khách. Anh này hôm nay lạ thật đấy, Shizu nói trong khi vẫn không ngừng tay. Cho con ngủ, phụ giúp việc bếp núc. Hay là thay đổi tâm tính rồi đấy. Giá mà lúc nào cũng được như thế thì tốt. Asakawa đang mãi nghĩ ngợi, gã không muốn bị quấy rầy. Gã muốn vợ gã im miệng đi, đúng như cái tên của cô. Shizu trong tiếng Nhật có nghĩa là im lặng. Cách tốt nhất để đàn bà khỏi mở miệng là không trả lời. À này, trước lúc đặt nó, anh đã đóng bỉm chưa đấy? Để nó tè dầm ra nhà người khác là phiền lắm đó. Asakawa chẳng thèm để ý, gã nhìn khắp một lượt trong bếp. Tomoko chết ở đây. Nghe nói mảnh thủy tinh của chiếc cốc vỡ và nước coca văng đầy trên sàn. Rất có thể đúng lúc Tomoko lấy chai coca từ tủ lạnh ra và định uống thì đám virus nọ tấn công. Asakawa mở tủ lạnh và thử bắt chước đúng những gì Tomoko đã làm. Gã tưởng tượng ra cái cốc và giả vờ uống. Anh này làm cái gì đấy? Shizu há hốc mồm nhìn chồng. Asakawa vẫn tiếp tục. Gã vừa giả bộ uống vừa quay lại đằng sau. Quay lại, trước mặt gã là cánh cửa kính ngăn cách bếp với phòng khách. Trên đó, bóng đèn quỳnh quang chỗ bồn rửa bát đang hắt ánh. Có lẽ tại trời vẫn sớm, phòng khách còn nhiều ánh sáng, nên trên khung cửa kính chỉ có bóng của chiếc đèn quỳnh quang, chứ không thấy rõ nét mặt những người trong bếp. Giả sử phòng khách tối đen, còn bên này có ánh sáng. Phải rồi, giống như Tomoko đã đứng đây tối hôm đó, thì chắc chắn cánh cửa kính sẽ thành một tấm gương soi rõ mọi vật trong bếp. Nó sẽ phản chiếu khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi của Tomoko. Asakawa chợt cảm thấy tấm kính tựa như kẻ ghi lại tất cả những gì đã xảy ra. Sự giằng co giữa ánh sáng và bóng tối sẽ biến tấm kính trở nên trong suốt hoặc thành một tấm gương. Đúng lúc Shizu định chạm vào vai Asakawa đang dí mặt mình vào ô cửa kính như bị thôi miên, thì có tiếng trẻ con khóc vọng xuống từ tầng 2. Yoko vừa tỉnh giấc. Ôi, Yoko dậy rồi đấy. Shizu lao bàn tay ướt vào khăn, nhưng tiếng khóc nghe sao rợn người, chẳng giống tiếng khóc của một đứa trẻ mới thức giấc. Shizu tất tả chạy đến. lên. Yoshimi vào bếp thay Shizu rửa nốt chỗ bát đĩa. Asakawa lấy ra tấm thẻ hội viên. Chị này, em nhặt được nó dưới chân đàn piano. Asakawa thản nhiên nói như vậy và chờ phản ứng của Yoshimi. Cô nhận lấy tấm thẻ rồi lật mặt sau lên xem. Lạ thật đấy, sao lại có cái này nhỉ? Yoshimi cau mày khó hiểu. Hay là cháu Tomoko mượn của bạn? Nhưng chị chưa từng nghe thấy cái tên Nonoyama này bao giờ. Chả lẽ trong đám bạn nó lại có ai tên như vậy? Yoshimi gật đầu không nói. Rồi cô đi ra vì chợt có tiếng gọi của người chồng từ phòng khách. Người bố mất con ngồi quỳ trước bàn thờ còn mới, miệng đang lẩm bẩm điều gì đó với tấm di ảnh. Giọng nói nghe vui vẻ đến giật mình, khiến Asakawa trở nên u uẩn. Con người đó đang muốn phủ nhận hiện thực. Asakawa chỉ còn biết cầu nguyện để hai người họ có thể vượt qua. Có một điều này mà Asakawa biết chắc là nếu quả thật nhân vật có cái tên Nonoyama cho Tomoko mượn thẻ hội viên, thì chắc chắn nhân vật này phải liên lạc với Tomoko để đòi lại tấm thẻ ngay sau khi biết tin cô chết. Nhưng mẹ Tomoko không hề biết gì. Đương nhiên là không có chuyện Nonoyama quên tấm thẻ. Cho dù là thẻ hội viên gia đình mượn của bố mẹ thì cũng không thể làm mất rồi lờ đi được, vì họ đã phải trả cả một đống tiền hội phí cho nó. Lý giải sao đây? Asakawa bèn suy luận thế này. Nonoyama đã cho một trong ba người còn lại, nghĩa là Iwata, Suchi, Nomi mượn tấm thẻ. Tuy nhiên vì một lẽ nào đó mà tấm thẻ đã rơi vào tay Tomoko và không ai biết. Nonoyama liên lạc với bố mẹ người đứng ra mượn thẻ. Bố mẹ người này đi tìm trong đống đồ đạc của con nhưng không thấy. Tất nhiên rồi, vì tấm thẻ đang ở đây. Theo hướng đó, biết đâu gã là chẳng có được địa chỉ của Nonoyama nếu liên lạc với ba gia đình kia. Cần phải gọi điện ngay trong tối nay. Bằng cách ấy mà không tìm được manh mối gì thì gần như có thể loại trừ khả năng tấm thẻ đã cung cấp một địa điểm chung cho cả bốn đứa. Nhưng dù sao gã cũng muốn gặp và hỏi chuyện Nonoyama. Còn một cách cuối cùng là gã sẽ lần ra địa chỉ từ số hiệu hội viên của câu lạc bộ ở Pacific Resort. Gã biết không dễ gì lấy được thông tin đó từ phía công ty. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gã sẽ sử dụng những mối quen biết trong làng báo. Anh ơi, anh ơi! Có ai đó đang gọi gã. Tiếng gọi từ khá xa. Ấy là tiếng vợ gã đang ríu lại cùng với tiếng con khóc. Anh ơi, lên đây đi! Asakawa choàng tỉnh. Bất chợt, gã chẳng còn biết vừa rồi mình đã nghĩ những gì. Không hiểu sao tiếng khóc của con bé nghe lạ quá. Càng lên đến gần, gã càng cảm thấy như vậy. Chuyện gì vậy em? Asakawa nói như trách vợ. Lạ quá, cứ như là nó bị làm sao ấy. Nó khóc chẳng giống bình thường gì cả. Hay là nó bị ốm? Asakawa áp tay lên trán con. Không sốt, nhưng bàn tay nhỏ bé của nó đang run. Cơn run truyền ra khắp người. Thỉnh thoảng tấm lưng lại giật mạnh. Mặt cô bé tím tái, đôi mắt nhắm nghiền. Nó bị thế này từ bao giờ? Chắc là lúc nó tỉnh dậy, nó không thấy có ai ở bên cạnh. Lúc tỉnh dậy, con bé thường hay khóc khi không thấy mẹ. Nhưng hễ được mẹ bế lên là nó nín ngay. Trẻ con khóc khi muốn nói điều gì đó. Yoko định nói gì? Đó không phải là cách nó làm nũng. Nó đang nắm chặt hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau, giơ lên trước mặt. Nó sợ. Phải rồi, nó luôn gào khóc khi quá sợ. Yoko đang ngoảnh mặt đi. Nó hơi xòe nắm đấm đang bấu chặt và cố chỉ đưa lên phía trên. Asakawa nhìn theo hướng ấy. Ánh mắt gã bắt gặp chiếc cột. Gã đưa mắt lên cao hơn. Trên đó, cách trần nhà 30 phân là chiếc mặt nạ hình quỷ Henya cực lớn. Con bé sợ mặt nạ quỷ. Quá ra tại cái đó. Asakawa hất hàm chỉ. Cả hai người cùng nhìn chiếc mặt nạ rồi từ từ quay sang nhau. Quái lạ, chẳng lẽ nó biết sợ quỷ? Asakawa đứng dậy tháo chiếc mặt nạ trên cột xuống và úp trên nóc tủ. Làm thế này Yoko sẽ không nhìn thấy nó nữa. Đúng lúc ấy tiếng khóc im bặt. Lạ thật, Yoko biết sợ quỷ cơ đấy. Thở phào vì hiểu ra nguyên cớ, Shizu vui vẻ cọ má vào mặt con. Có cái gì đó mà Asakawa vẫn chưa hiểu, nhưng gã không muốn ở lại căn phòng này thêm nữa. Thôi, mình về sớm đi, Asakawa dục vợ. Xế chiều, vừa từ nhà Oishi về, Asakawa liền lần lượt gọi điện cho gia đình Suzy, Nomi, Iwata để hỏi xem có ai trong số người quen của con cái họ hỏi tới tấm thẻ kia không. Cuối cùng khi gọi tới nhà Iwata, bà mẹ đã nói một mạch với gã rằng có một cậu tự xưng là bạn học khóa trên của nó ở trường trung học gì đó gọi điện đến, bảo hôm trước có cho nó mượn cái thẻ hội viên, hôm nay gọi điện để xin lại. Nhưng tôi tìm khắp phòng nó rồi mà không thấy, đang chẳng biết ăn nói làm sao với người ta. Nhờ vậy mà gã lập tức lấy được số điện thoại và có thể gọi ngay cho Nonoyama. Nonoyama nói rằng cậu ta gặp Iwata ở Shibuya vào chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 8 và đã cho Iwata mượn thẻ hội viên. Đúng như những gì gã nghĩ, cậu ta còn kể Iwata có bảo rằng nó sẽ đi nghỉ cùng với một con bé học sinh trung học, nó đang tán tỉnh. Sắp hết kỳ nghỉ hè đến nơi rồi, không chơi tơi bời một phát cuối thì em chịu không học cho ra hồn được đâu ông anh ạ. Nonoyama bật cười khi nghe Iwata nói vậy. Thằng khỉ, học sinh trường dự bị mà cũng đòi có nghỉ hè. Chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 8 là ngày 26, nên nếu chúng đi chơi và nghỉ lại đâu đó thì sẽ là vào một trong các ngày 27, 28, 29, 30, vì sang tháng 9 cả trường dự bị và trường trung học đều đã bước vào học kỳ mới. Chắc là mệt mỏi vì đi xa cả ngày nên Yoko và Shichu đều lập tức ngủ rất say. Gã nghe thấy tiếng thở khe khẽ của hai mẹ con lúc áp tai vào cửa buồng ngủ. 9 giờ tối, đây là khoảng thời gian thư thái đối với Asakawa. Nếu vợ con không đi ngủ thì gã chẳng kiếm đâu được một khoảnh khắc yên tĩnh để làm việc trong căn hộ chung cư bé tẹo này. Asakawa lấy bia từ tủ lạnh và rót vào cốc. Mùi vị của bia hôm nay rất đặc biệt. Rõ ràng là gã đã tiến được một bước dài nhờ tìm thấy tấm thẻ hội viên. Khả năng 4 đứa trẻ, gồm cả Iwata, sử dụng khách sạn hoặc biệt thự cho thuê ở khu nghỉ dưỡng Pacific Resort vào một trong các ngày 27, 28, 29 và 30 của tháng 8 là rất cao. Nhưng trong số các khu nghỉ dưỡng, biệt thự gỗ cho thuê Villa Log Cabin tại Pacific Land ở Nam Hakone là đáng chú ý nhất. Xét về khoảng cách, không đâu lý tưởng bằng Hakone. Hơn nữa, không thể có chuyện một nhóm học sinh trung học ít tiền mà lại dám nghỉ ở một khách sạn hạng sang. Cho nên theo lẽ thường, hẳn là bọn chúng sẽ dùng thẻ hội viên để nghỉ ở một biệt thự cho thuê rẻ tiền. Giá thuê một căn biệt thự cho hội viên ở đó là 5.000 yen. Tính ra mỗi đứa chỉ cần góp vào hơn 1.000 yen là đủ. Gã đã có số điện thoại của khu villa trong tay. Asakawa đang đặt cuốn sổ ghi chép trên bàn. Cách nhanh nhất là gọi điện đến lễ tân để kiểm tra xem có nhóm 4 người nào với cái tên Nonoyama đã từng nghỉ ở đấy hay không. Tuy nhiên, có gọi điện thì cũng đời nào họ chịu trả lời. Người quản lý ở những khu biệt thự trong các câu lạc bộ resort vốn được huấn luyện rất kỹ lưỡng, nên đương nhiên là họ sẽ coi việc giữ kín bí mật của khách hàng là nghĩa vụ. Và dù có chứng minh mình là phóng viên của một tờ báo lớn và nói rõ mục đích của cuộc điều tra thì cũng không bao giờ họ tiết lộ cho gã biết. Hay là mình sẽ liên lạc với phân xã ở đó để nhờ một tay luật sư cánh hữu yêu cầu họ xem số đăng ký cho thuê phòng, Asakawa nghĩ. Nhưng trong những trường hợp như thế này, chỉ có cảnh sát và luật sư là có quyền yêu cầu người quản lý cho xem sổ. Gã có thể đóng giả, nhưng nếu bị lộ thì sẽ rất phiền tới công ty. Thôi, cứ chính danh là an toàn và chắc chắn nhất. Chỉ có điều nếu nhờ luật sư thì phải mất ít nhất 3-4 ngày, mà Asakawa thì không đợi được lâu như thế. Gã muốn biết ngay bây giờ. Sự háo hức muốn làm sáng tỏ vụ án sôi sục đến mức gã không thể chịu đựng nổi khoảng thời gian 3 ngày. Rốt cuộc, cái gì đang chờ gã ở phía trước? Nếu đúng là 4 đứa trẻ đã nghỉ lại một đêm tại khu Villa Log Cabin ở Pacific Land vào cuối tháng 8, và đó chính là nguyên nhân cho những cái chết bí ẩn ấy, thì rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Virus, virus. Gã thừa hiểu virus chỉ là cách nói cứng gã dùng để thoát khỏi áp lực về một thứ gì thần bí. Ở một mức độ nào đấy sẽ là hợp lý khi lấy sức mạnh khoa học để đối chọi lại với sức mạnh siêu nhiên. Người ta không thể bàn về một thứ không biết bằng thứ ngôn từ mà người ta không biết. Người ta phải diễn đạt cái thứ không biết ấy bằng một ngôn từ mà người ta biết. Asakawa nhớ lại tiếng khóc của Yoko. Chiều hôm nay, tại sao khi nhìn thấy mặt nạ hình quỷ, con bé lại sợ hãi đến vậy? Trên xe điện về nhà, Asakawa hỏi vợ. Này, có phải em dạy cho Yoko biết về quỷ không? Ý anh là sao? Nghĩa là em đã bao giờ chỉ cho nó xem con quỷ trên tranh và dạy rằng nó rất đáng sợ chưa? Không, làm gì có. Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra có vậy. Shizu chẳng nghi ngờ gì cả. Nhưng Asakawa thì nghĩ ngợi. Nỗi sợ ấy là nỗi sợ khi bản năng bị chạm đến. Nó khác với nỗi sợ có được qua dạy bảo và kinh nghiệm. Ngay từ thời vượng người nguyên thủy, con người đã luôn sống với những nỗi sợ: sấm sét, giông bão, thú rừng và bóng tối. Vì vậy, một đứa trẻ sợ hãi ngay lần đầu tiên khi nó tiếp xúc với sấm sét, ấy là nỗi sợ của bản năng. Chỉ có điều sấm sét thì thật sự tồn tại, còn ma quỷ, gã tra từ điển quốc ngữ ở đó định nghĩa rằng quỷ là quái vật hoặc linh hồn người chết chỉ có trong tưởng tượng. Nếu Yoko sợ quỷ vì bộ mặt dữ tợn, thì chắc chắn nó cũng phải sợ khi nhìn thấy mô hình con Godzilla chứ. Thực ra, Yoko đã từng nhìn thấy Godzilla trong khung kính vào một lần khi đi mua sắm. Đó là một mô hình được làm rất tinh xảo. Chỉ có điều thay vì sợ, mắt con bé ánh lên thích thú và nhìn mãi không thôi. Phải giải thích việc này như thế nào? Godzilla, nói gì thì nói, rõ ràng là một kiểu quái vật trong tưởng tượng. Vậy thì tại sao nó lại sợ quỷ? Phải chăng quỷ là thứ chỉ có riêng ở Nhật Bản? Không, phương Tây cũng có một loài tương tự như thế: ác quỷ. Gã bỗng thấy bia không còn ngon như cốc đầu tiên. Liệu Yoko còn sợ thứ gì khác? Phải rồi, bóng tối. Con bé sợ nhất bóng tối. Nó không bao giờ dám vào trong phòng một mình nếu không có điện. Bóng tối là một thứ có thật đối lập với ánh sáng. Giờ này, trong căn buồng tối, Yoko đang ngon nhất dựa vào tay mẹ.